Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 34, các ngươi, cocchuyenaudio.com. Lòng Hạo khi đã biết cái tin tức này, hắn liền không cần lại khách khí, lúc đầu ở chỗ này cũng đã là địa phương mạnh được yếu thua, thực lực của hắn bây giờ có thể ở bên trong những người khảo nghiệm này hoành hành, chỉ cần không gặp được tình huống vượt qua 10 người, đều căn bản không phải là đối thủ của Lòng Hạo. Lòng Hạo thậm chí không cần đi chủ động tìm những người khác, chỉ cần ở chung quanh dạo qua một vòng, cũng đã có người của ba cái tiểu đội tìm tới, bọn hắn cũng muốn đánh bại Lòng Hạo, đạt được tông phân lệnh bài trên người Lòng Hạo, lấy thực lực của Lòng Hạo cùng Long Huyên, muốn đối phó những người này cũng là tương đối nhẹ nhõm, ba cái tiểu đội hết thảy cống hiến 17 khối tông phân lệnh bài. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng đã cướp đi lệnh bài của những người khác, bất quá thua ở trên tay Long Hạo. Sắc trời lúc này đã có chút lờ mờ, Long Hạo cùng Long Huyên cũng tìm được một chỗ nghỉ ngơi, nhưng mà thời gian thí luyện chỉ có một đêm, Long Hạo cũng không tính nghỉ ngơi. Long Huyên nhìn thấy Long Hạo vậy mà ở trong sơn động bắt đầu nướng thịt thỏ, sắc mặt của nàng có chút cổ quái. Hôm nay ở nơi này gặp mấy con yêu thú, nhưng đều là yêu thú cấp 1, Long Hạo một quyền liền có thể đem những yêu thú này oanh sát, trong đó liền có một con thỏ, hiện tại Long Hạo đã rửa sạch sẽ con thỏ này, hơn nữa còn đem con thỏ này bắt đầu nướng lên. Cái này không phải cố ý muốn làm cho người qua đây sao? Bất quá món thịt nướng này, thật đúng là thơm, mùi thơm của cái thịt nướng này làm cho Long Huyên có cảm giác thèm ăn đến nhỏ dãi, nhưng nàng có chút ngượng ngùng không dám nói ra. Long Huyên, ngươi ăn trước đi. Long Hạo đối với Long Huyên cười nói, ngươi không ăn sao? Long Huyên mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngập nói, ta còn đang chờ người. Long Hạo hồi đáp, chờ người. Long Huyên nghe được Long Hạo nói như vậy, sửng sốt một chút, nhưng Long Hạo đã cắt một miếng thịt thỏ đưa cho nàng. Long Huyên xé một khối thịt nhỏ ra, phóng tới trong miệng, khối thịt nướng này đến vừa vặn, tương đối thơm ngon. Long Huyên phát hiện Long Hạo vẫn nhìn xem cửa sơn động, mày may cũng không có ăn cái gì, nàng có chút ngoài ý muốn, mà lúc này, tại bên ngoài sơn động, lại truyền đến một trận âm thanh. Long Hạo sau khi nghe được ánh mắt của hắn sáng lên. Quả nhiên có người đến. Lần này người tới, để Long Hạo nằm ngoài dự kiến, nơi này 4 người, mà lại là người quen của Long Hạo, Long Tú Nhi. Ngoại trừ Long Tú Nhi bên ngoài, còn có Trịnh Kiệt, Uông Đức cùng Mục Cường, tổng cộng là 4 người. Long Tú Nhi sau khi nhìn thấy Long Hạo, sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi, dù sao Long Hạo trước đó đã đánh bại Long Lập, một cái bóng ma này ở trong đầu Long Tú Nhi chưa từng tiêu tan. Thực lực của người nam nhân này, viễn siêu qua sức tưởng tượng của nàng, hôm nay Long Tú Nhi căn bản không cần xuất thủ. Ba người này một khi liên thủ, đã đánh bại không ít người, mà thậm chí còn giết chết 3-4 người, hết thảy đạt được 24 cái lệnh bài, 4 người lúc đầu đã có đầy đủ tông phân lệnh bài. Trịnh Kiện là một vị nhất tinh võ sĩ, hắn ở chỗ này đã từng lưu lại một năm, tự nhiên cũng biết chuyện tông phân lệnh bài có thể hối đoái, cho nên hắn lần này là dự định muốn ở chỗ này kiếm nhiều lệnh bài một chút, sau khi tiến vào tông môn, có thể đổi được công pháp và võ kỹ tốt hơn. cocchuyenaudio.com. Thực lực của Trịnh Kiện vốn nên là có thể ở bên trong tòa tông sơn này hoành hành, cho nên hắn căn bản không đem người khác để vào trong mắt, hiện tại ngửi được mùi thơm này, Trịnh Kiện liền khuyên ba người khác cùng một chỗ đến, dạng này cũng có thể ăn no nê. Chỉ là vừa đi đến phía trước sơn động này, Trịnh Kiện vừa nhìn thấy Long Huyên cùng Long Hạo, lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong mắt của hắn lóe ra vẻ dâm dục. Long Huyên tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Long Huyên lạnh lùng đảo qua Trịnh Kiện một chút, liền vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Long Tú Nhi. Long Tú Nhi đối với Long Hạo cùng Long Huyên thế nhưng là trong lòng có e dè, nàng lập tức nói. Trịnh Kiện đại ca, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi, bọn hắn là người của Long gia chúng ta hay là không nên đối địch với bọn họ. Long Tú Nhi lúc đầu coi như nớ như vậy, Trịnh Kiện liền sẽ nghe theo nàng, nhưng là nàng không rõ Trịnh Kiện bất quá chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp liền sẽ chiếm hữu nàng. Long Tú Nhi mặc dù xinh đẹp nhưng không sánh bằng Long Huyên, hiện tại Trịnh Kiện nhìn thấy Long Huyên, há lại sẽ buông tha như vậy. Tú Nhi, người yên tâm, chỉ cần hai người bọn họ hợp tác một điểm, chúng ta liền sẽ không tổn thương bọn họ. Trịnh Kiện nói ra, các ngươi đem tông phân lệnh bài trên người giao ra. Long Huyên hướng Long Hạo nhìn lại, chỉ thấy được tầm mắt Long Hạo rơi xuống người Long Tú Nhi, trên mặt của Long Hạo lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Long Tú Nhi gấp, nàng lập tức nói, Trịnh Kiện, ngươi nếu là đối với Long Hạo ca ca cùng Long Huyên tỷ tỷ xuất thủ, ta liền không lại để ý đến ngươi rồi. Long Tú Nhi đương nhiên sẽ không lo lắng Trịnh Kiện tổn thương Long Hạo cùng Long Huyên, nàng chỉ là sợ hãi, Long Hạo sẽ giận lây sang nàng. Tú Nhi, người không phải là đang ghen à, người yên tâm, ta chỉ là đùa bỡn Long Huyên một chút mà thôi, người ta chân chính ưa thích chính là ngươi. Trịnh Kiện nói với Long Tú Nhi, Long Tú Nhi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nàng tự nhiên biết Trịnh Kiện là muốn có được thân thể của nàng, bất quá nàng hiện tại cũng chỉ có thể cùng Trịnh Kiện hợp tác, dạng này mới có thể gia nhập tông môn. Không phải như vậy, Trịnh Kiện, ngươi thật không thể ra tay. Long Tú Nhi lắc lắc đầu nói, Tú Nhi, ngươi nếu không muốn động thủ, ngươi liền đến bên ngoài chờ lấy đi, chúng ta giải quyết xong, liền ra tới, ngươi coi như hai người bọn họ chết ở bên trong lần khảo nghiệm này đi. Trịnh Kiện nói ra, hắn cũng không nguyện ý thả Long Huyên. Long Hạo ca ca, Long Huyên tỷ tỷ, lần này chuyện không liên quan đến ta, các ngươi tuyệt đối không nên trách ta. Chấm, Long Tú Nhi vội vàng nói. Long Hạo cùng Long Huyên hai người liếc nhau, Long Huyên nói ra. Đã ngươi cũng là người của Long gia, vậy chúng ta cũng không để ý đưa ngươi đưa vào Thủy Nguyệt Điện, bất quá sau khi tiến vào Thủy Nguyệt Điện, tình cảm của ngươi cùng Long Hạo liền chấm dứt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Long Hạo sờ lên cái mũi, chẳng lẽ ở trong lòng Long Huyên, chính mình là người đa tình như vậy sao? Long Tú Nhi bờ môi bỗng nhúc nhích, nàng có chút không biết mình trong lòng là cảm giác gì, phẫn nộ, oán hận, thất vọng, hay là hối hận, nhưng có một loại cảm giác Long Tú Nhi rất rõ ràng, nàng cảm giác được trái tim của chính mình đang đau. Được, Long Tú Nhi hồi đáp, cocchuyenaudio.com. Trên thực tế Long Huyên cũng chỉ là tìm một cái cớ mang Long Tú Nhi tiến Thủy Nguyệt Điện mà thôi, nữ nhân này mặc dù băng lãnh, nhưng đích thật là cái nữ nhân hiền lành. Các ngươi đang nói cái gì? Được rồi, Long Huyên, đêm nay ngươi liền là nữ nhân của ta, chỉ cần ngươi hầu hạ cho ta thật tốt, ta nhất định sẽ mang ngươi tiến Thủy Nguyệt Điện. Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, nam nhân bên cạnh ngươi căn bản cũng không có năng lực có thể bảo hộ được ngươi. Phải không? Long Huyên đi tới bên cạnh Long Hạo, nàng mở chừng hai mắt nói. Long Hạo, hắn nói ngươi không có cách nào bảo hộ ta. Chấm, Long Huyên làm ra cái bộ dạng thế nhưng là lộ ra có chút yếu đuối, làm cho nam nhân nổi lên ý muốn bảo hộ, Long Hạo tự nhiên biết nữ nhân này chỉ sợ là cố ý, hắn nói ra. Nếu dạng này, vậy ta liền giết bọn hắn, giết chúng ta, có ý tứ các ngươi động thủ, đem phế vật này phế đi, sau đó ta lại ở trước mặt của hắn cưỡi bên trên nữ nhân của hắn. Trịnh Kiện sau khi nghe được hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, lộ ra nụ cười tà ác nói ra. Vâng, hai người Uông Đức cùng Mục Cường, chỉ nghe lệnh Trịnh Kiện, bọn hắn còn muốn ỉ vào Trịnh Kiện tiến vào Thủy Nguyệt Điện, hai người lập tức nhào lên, một quyền một chảo, đối với nơi yếu hại trên người Long Hạo oanh tới. Long Hạo duỗi hai tay ra, một tay bắt được cổ tay của một người, biểu lộ trên mặt hai người đọng lại, cách trương.